Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, Diệp Khởi Linh thực lực. Tất cả mọi người cả kinh thất sắc, không rõ ràng tấm bia đá này rốt cuộc có gì chỗ kỳ gì. Lại có thể để cho Hạ Vũ trước tức giận, để cho Ma Văn bị thương nặng. Vì thế, tất cả mọi người đều là thầm kinh hãi, không dám liều lĩnh, lần nữa dò xét cái này bia đá. Diệp Khởi Linh nhưng đột nhiên lên tiếng, cái này đá mài đao, khi còn sống là đại nhân vật lưu, ngày tháng tính tổng cộng xuống, đưa đến đá mài đao bên trong, xâm nhiễm liền nó chiến đao hơi thở. Cho nên, chỉ cần cảm ứng được bên ngoài hơi thở, chuôi này đá mài đao liền sẽ phát ra đáng sợ vô hình đao khí, tổn thương lòng người thần, đúng không? Hạ Vũ trong mắt lưu chuyển sạch bóng, đối với cái này đá mài đao, dần dần hứng thú. Diệp Khởi Linh dửng dưng một tiếng, không sai, cái này nếu cái này đá mài đao, bày đặt ở tầng thứ 5, tuyệt đối đặc biệt vậy. Ta suy nghĩ một chút muốn đi trước tầng thứ 6, sợ rằng cần nó rèn luyện. Hạ Vũ giờ phút này suy nghĩ, đột nhiên bước ra một bước, trên mình hơi thở đại biến, so với trước đó và Hoàng Phủ Kỳ quyết chiến thời điểm. Cổ khí tức kia còn đáng sợ hơn, một cổ lăng duệ đao khí, từ Hạ Vũ thon gầy bên trong thân thể, tản ra, làm tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Không nghĩ tới Hạ Vũ cùng Hoàng Phủ Kỳ quyết chiến, lại có thể không có cầm ra toàn bộ thực lực. Như vậy, hắn thực lực chân thật, nên có khủng phố dương nào à? Đây là tất cả mọi người tiếng lòng, nhưng Hạ Vũ động tác kế tiếp, lại để cho bọn họ tức giận vô cùng. Chỉ vì mới vừa rồi Hạ Vũ nói, cục đá mài đao này, chỉ cần cảm ứng được bên ngoài hơi thở, liền sẽ tản mát ra vô hình đao khí, chém về phía mọi người, rèn luyện nhiều người tâm hồn người, có thể coi là ma viện người thứ nhất Ma Văn, cũng bị tấm bia đá này làm tổn thương, những người còn lại muốn phải đi qua chui luyện, tuyệt đối không dễ dàng. Hạ Vũ động tác kế tiếp, hết sức cấp tiến, trên người đao ý, đột nhiên đè hướng bia đá, một tiếng ông minh vang khắp phương này bên trong không gian, tam giới bọn họ tức giận vô cùng, quát lên, Hạ Vũ, ngươi làm gì? Không làm gì, mọi người thời gian quý báu, sớm một chút thông qua tầng thứ 5 chui luyện, sau đó đi tầng thứ 6, mới là tránh sự, Hạ Vũ nói như thế, thần giác lộ ra nồng nặc tà ý, làm người ta cảm thấy trong lòng run lên. Nhưng mà dưới mắt do không được chúng suy nghĩ nhiều, chỉ gặp Hạ Vũ ác liệt đao ý bùng nổ sau đó, trực tiếp chạm đến bia đá, tất cả đều thấy được, ùn ùn kéo đến vô hình chi đao, chém về phía tất cả mọi người bọn họ, không chỉ một chuôi, mà là vô số, nhất thời, đại đa số người, cũng sắc mặt thương trắng, ho ra máu lui về phía sau, như Ma Văn như nhau. Liền liền Hạ Vũ, cũng là như vậy, sắc mặt hiện lên thương trắng vẻ, thần giác tràn ra một tia đỏ thắm vết máu. Nếu như nói toàn trường ai thoải mái nhất, không thể nghi ngờ chính là Diệp Khởi Linh quái thai này. Chỉ gặp hắn bộ mặt rừng rưng, tựa hồ đối diện chém chết mà đến đau khí, đối với hắn không dậy nổi chút nào tác dụng, tùy ý chém ở tự thân, mà thờ ơ. Hạ Vũ cảm giác được tự thân, cùng ca ca này phát hiện, hai người trước chưa bao giờ chiến đấu qua, nhưng những ngày qua ngươi tiếp xúc, để cho Hạ Vũ càng ngày càng cảm thấy, ca ca này cực kỳ đáng sợ, cả người thực lực, sâu không lường được, liền giống như mình như nhau, đồng bối tranh nhau, còn không người có thể đem mình ép vào tuyệt lộ, Diệp Khởi Linh làm sao thử không phải. Xuất đạo tới nay, đồng bối tranh nhau, ai có thể đem hắn ép vào tuyệt lộ. Vì thế, Hạ Vũ dương ra ôm trong ngực, trên người đao khí, đột nhiên lần nữa bùng nổ, gầm thét, lại tới, đáng sợ đao ý, đi qua bia đá rèn luyện, tựa như hơn nữa đưa mắt nhìn sắc bén. Nhưng Hạ Vũ cử động điên cuồng, làm bên người tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi. Cũng không phải là tất cả mọi người, cũng như Diệp gia một môn hai huynh đệ như thế biến thái. Mặc cho Hạ Vũ như thế chơi tiếp, chung quanh tất cả mọi người đều phải chết ở nơi này, bị cái này sắc bén đao khí phai mờ tâm thần, thân thể hóa là một cái không có linh hồn thân xác. Nhất thời, Tử Vận gặp Hạ Vũ nổi dậy, không người nào có thể ngăn cản, không khỏi khẽ kêu, lui, trở lại tầng thứ tư. Không, Hoàng Phủ Kỳ bị Hạ Vũ đánh bại, có lòng không cam lòng, nội tâm muốn đuổi theo Hạ Vũ bước chân, thậm chí là vượt qua. Hôm nay tốt như vậy cơ hội, có thể rèn luyện tâm hồn, hắn há có thể buông tha. Hắn Hạ Vũ có thể kiên trì, mình cũng có thể. Hoàng Phủ Kỳ trong lòng gầm thét, thuộc về thiên tài tôn nghiêm, để cho hắn không cho phép lui về phía sau. Tam giới còn có Ma Văn các người, đều là sắc mặt kiên định, hiển nhiên ai cũng không muốn lui về phía sau. Chống được cái này một sóng rèn luyện, đối với bọn họ tâm hồn, võ đạo tâm, đều có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa trước mắt đáng sợ như vậy đau khí, tự thân mỗi chịu đựng một lần, cũng giống như bị đánh nhập vô hình đau ý, dung hợp thân mình, tạo thành mới lĩnh ngộ. Tất cả mọi người đều không ngốc, nếu như vậy phát triển tiếp, sợ rằng bọn họ tự thân cũng có thể lĩnh ngộ đau ý. Nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều ngay tức thì rõ ràng. Cái này không có chữ bia đá, đáng sợ cỡ nào, lại có thể giúp người lĩnh ngộ đao ý. Thứ chí bảo này, thả ở bên ngoài tuyệt đối có thể đưa tới các thế lực lớn tranh đoạt. Dẫu sao, bây giờ liền rất nhiều địa cấp võ tu, đều không cách nào lĩnh ngộ đao ý hoặc là kiếm ý. Nếu là có cái này bia đá tương trợ, kết quả không cần nói cũng biết. Vì thế, tất cả mọi người đều biết đây là một lần cơ duyên. Tuyệt đối muốn nắm chặt. Hạ Vũ há có thể không biết. Cảm giác được tự thân đau ý, bị cái này bia đá tản ra đau khí, lấy thế dễ như bỡn, đánh tan, hoàn toàn không thể chống cự. Chỉ có thể đã tự thân chống cự, mà quật cường Hạ Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, không ngừng hiện lên mình đau ý, kích thích cái này bia đá, đưa đến phương này bên trong căn phòng, ùn ùn kéo đến, đều là đáng sợ đau khí, khắp nơi loạn bay, đâm thủng tất cả mọi người thân thể, cái loại đó giống như thực chất vậy chỗ đau, làm tất cả mọi người trong cổ họng mặt, cũng phát ra tê gào thét kêu, quá đau khổ, bởi vì tất cả đau khí, cũng giống như thực chất vậy, lần lượt xuyên qua ngươi thân thể. Mặc dù không cách nào đối với thân thể ngươi tạo thành tổn thương, nhưng tựa hồ lại có thể làm bị thương ngươi ý chí và linh hồn. Chỉ qua chính là 15p, đã có người không kiên trì nổi, mà Văn liền ói ba người máu tươi, cả người đã hôn mê sau đó, bị vậy đầy trời vô hình đau khí, đánh bay ngược ra 5 cửa lầu, đi tới lầu 4, tiếp theo là Tử Vận, Hoàng Phủ Kỳ các người, đều là bay rớt ra ngoài, hộp máu hôn mê, rõ ràng bị bia đá đao khí bị thương không nhẹ, chỉ có Hạ Vũ mượn người, đột nhiên ngồi xếp bằng ở bia đá trước mặt, nhắm mắt bị dù sao cũng chui vô hình chi đao, qua lại xuyên qua thân thể, không có một tia vết máu tung tóe, chỉ có vô tận thống khổ, Hạ Vũ thần giác không ngừng tràn máu. Liền ngồi ở bia đá trước mặt, hắn đau ý nhưng đi qua chui luyện, hơn nữa đưa mắt nhìn, hôm nay đau ý toàn diện bùng nổ, liền Hoàng Phủ Kỳ hạng người đều khó chống cự, vì thế, Hạ Vũ trực tiếp ngồi chơ một tháng, thời gian, Hoàng Phủ Kỳ các người, cũng là như vậy, nhưng mà dài nhất vậy không kiên trì qua 3 ngày, liền bị đau khí đánh bất tỉnh, bay rớt ra ngoài. Có thể gặp bia đá đao khí, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Chân chính làm Hoàng Phủ Kỳ bọn họ không cách nào tiếp nhận là Hạ Vũ lại có thể ngay tại bia đá trước mặt ngồi chơi một tháng, hơn nữa lẫn nhau cách nhau bất quá 1 mét xa. Bọn họ đến gần 10 mét bên trong liền khó đi nữa kiên trì, hơn nữa nhất thời gian dài vậy không vượt qua 3 ngày. Mà đang ở ngày hôm nay, Hạ Vũ thông suốt mở mắt ra, trong mắt bung ra mạnh mẽ đao khí, tự thân đơn bạc bên trong thân thể bộc phát ra mạnh mẽ đao ý, trực tiếp tung bay phía sau xếp chân tiếp nhận bia đá rèn luyện tử vận các nàng. Cái gì? Tất cả mọi người đều cảm giác được, Hạ Vũ nội liễm sau đó bùng nổ đáng sợ đao ý. Phương thiên địa này bây giờ tựa như khắp nơi đều là Hạ Vũ đao, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, không cách nào chống cự. Chỉ cần có bất kỳ dị động, cũng sẽ bị cái này hơi thở dứt khoát quay lại đánh chết hết. Vì thế, tất cả mọi người đều sắc mặt đắng chát, nội tâm bốc lên một cổ tuyệt vọng. Bọn họ ngồi chơi một tháng, liền đao ý là chưa từng lĩnh ngộ, nhưng Hạ Vũ nhưng lại có đột phá, lẫn nhau hai bên chênh lệch. Hôm nay đi qua thời gian, lại lần nữa kéo ra. Diệp Khởi Linh hai tay bao bọc, đứng một bên, cười nói, không sai, đao ý đạt tới tầng thứ 2. Chiến đấu bên trong, phối hợp đao pháp, chiến lực đủ gấp bội. Cái này bia đá bên trong quẩn đao khí, đích xác là một bảo bối, bất quá đối với ta vô dụng. Đi tầng thứ 6, Hạ Vũ đứng dậy thu liễm tự thân đao ý, nhìn Hoàng Phủ Kỳ các người tái nhợt sắc mặt, không khỏi lạnh lùng đảo mắt nhìn một mắt, xoay người liền muốn cổng vào đi tới. Không nghi ngờ chút nào, Hạ Vũ đối với đao chi một đạo lĩnh ngộ đã đạt đến tầng trời thứ 2 bước, đao ý mạnh mẽ, Hoàng Phủ Kỳ các người cũng không đỡ được, tuyệt đối đủ tiến vào tầng thứ 6. Mà Hoàng Phủ Kỳ các người chưa từ bỏ ý định, vậy muốn đi vào tầng thứ 6 xem. Kết quả có thể tưởng tượng được, bị cửa cấm chế cường đại trực tiếp cho bắn trở về, không cách nào tiến vào. Muốn đi vào bên trong, thấp nhất cần lĩnh ngộ đao ý. Vì thế, những người này trực tiếp bị kẹt ở bên trong. Diệp Khởi Linh trong lúc rảnh rỗi cũng muốn tầng thứ 6 cổng vào đi tới, lại có thể một bước vào trong đó, không trở ngại chút nào. Tất cả mọi người con ngươi hơi co lại, quay lại lắc đầu cười khổ. Bọn họ đã sớm nên nghĩ tới, Diệp Khởi Linh đã sớm quật khởi, hôm nay xuất hiện ở nơi này, còn xuất hiện ở thành Kinh Thiên, rất có thể chính là vì hắn đệ đệ. Nếu không, phương thiên địa này bên trong chỉ có Hà Nam Thành mới là Diệp Khởi Linh bực thiên tài này đi chi địa. Bởi vì phương thế giới này địa vực bát ngát, vạn thành tịnh lập, thành Kinh Thiên bất quá là vạn trong thành chót hết chi lưu. Chân chính nhân vật thiên kiêu cũng tụ ở Hà Nam Thành. Bởi vì Hà Nam Thành chính là Hoàng Thành, vạn thành đứng đầu, nơi đó tùy ý xuất hiện một vị thiên tài yêu nghiệt cũng có thể càn quét thành Kinh Thiên trẻ tuổi một đời. Hơn nữa cứ nghe Diệp Khởi Linh đi ngay qua Hà Nam Thành, ở nơi đó mang qua rất dài một đoạn thời gian. Lúc qua hôm nay, Diệp Khởi Linh xuất hiện ở nơi này, không người dám khiêu chiến hắn. Sau này cũng là như vậy. Tầng thứ 6, Hạ Vũ đi tới nơi này, chân mày không khỏi thật sâu nhíu lại, phát hiện lại là một khối bia đá. Nói chính xác, hẳn là một khối dựng đứng nguyên thạch, bề ngoài xù xì, nhưng phía trên lại có 3 đạo kiếm vết, rõ ràng có thể gặp, có thể cảm giác đạo vậy cổ lăng duệ khí. Hạ Vũ không khỏi con ngươi hơi co lại, quát khẽ, kiếm ý, hẳn là cổ thời kỳ mạnh mẽ kiếm đạo cao thủ lưu lại. Bên trong quần kiếm đạo ý chí, lấy ngươi thiên tư, trong 1 tháng, hẳn có thể đem cái này 3 đạo kiếm đạo ý chí lĩnh ngộ ra tới. Diệp Khởi Linh đi tới tầng thứ 6, liền Vương Tiểu Á vậy đi theo tiến vào. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi con ngươi co rúm một cái. Giờ phút này lần nữa cảm nhận được tự thân và mình ca ca này chênh lệch. Từ tiến vào chỗ tòa này cổ điện, mình cơ duyên xảo hợp mới lĩnh ngộ đao chi một đạo bí ẩn. Nhưng ca ca này sợ rằng dẫn đầu mình không biết nhiều ít năm, liền lĩnh ngộ đao chi một đạo ý cảnh, liền liền hắn người hầu. Vương Tiểu Á cái này tên khốn kiếp, cũng đặc biệt lĩnh ngộ đao ý. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt phức tạp, thấp giọng hỏi, các ngươi đao ý, đạt tới thứ mấy nặng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyency.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vins-gạch-1-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.